Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Trong hành lang, từng đội tín đồ đọa tinh đều nhịp nhanh chóng chạy đi tìm kiếm khu ma nhân và người trong gia tộc Northfield. Trên mặt đất, nơi nơi đều là máu tươi và mảnh vụn thi thể. Hắc bào trên người những tín đồ này sớm đã bị máu tươi làm cho ướt đẫm. Đột nhiên, một danh tín đồ phía trước bỗng dừng lại, tay rút kiếm, chậm rãi bước về phía trước. Tiếp theo, mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Tất cả những tín đồ này đều ngã vào trong khe nứt trên sàn nhà. Mà sâu trong khe nứt đó, là hắc ám thâm nguyên vô tận. Ôn Vũ Phàm vuốt ve cái trán, từ trong mộng tỉnh lại. Mấy loại hoạt tử nhân này đối với nàng căn bản không có uy hiếp. Nắm giữ được tầng ác mộng thứ tư, thực lực của nàng xưa đâu bằng nay. Tinh thần thiên phú của nàng cũng trở nên ngày càng cường đại. Dưới loại tình huống này, cho dù là hắc y giáo chủ cũng rất khó đem linh hồn nàng bóc ra hoặc làm tổn thương. Đối với nàng mà nói, hiện tại phải mau chóng tìm ra đám người Phương Lãnh, Vũ Sóc, nhưng ngay khi nàng sắp hành động, bỗng nhiên, một thanh âm băng lãnh từ phía sau truyền đến. Ngủ mỹ nhân, thời gian cổ tích, kết thúc rồi, một cái rìu cực lớn từ phía sau bổ lại. Đem thân thể Ôn Vũ Phàm trực tiếp chặt thành hai nửa. Đứng phía sau nàng là một nam nhân đầu chọc mặc hắc y, thân cao 2 mét. Hắc y giáo chủ thứ 8 của đoạ tinh giáo đoàn, diễn viên tên là Grudo, chính là người Ireland. Grudo khiêng cự rìu trên vai, cười lạnh đi qua, một phen nhấc thân thể đứt đôi của Ôn Vũ Phàm lên. Chuẩn bị rút linh hồn nàng ra, bỗng nhiên cái đầu chọc của hắn vỡ ra. Bên trong, một con dế to lớn ngo ngoe phá đầu chui ra. Xin lỗi, ngủ mỹ nhân là chỉ muốn được vương tử làm cho tỉnh lại. Dung nhan của ngươi, con kém xa lắm, cảnh tượng chung quanh nhanh chóng thay đổi. Con dế cự đại kia quấn quanh đầu Grudo, đem hắn kéo trong một địa huyệt tràn đầy các loại quái trùng. Còn Ôn Vũ Phàm lại ngồi trên một ghế lơ lửng trong không trung. Từ trên cao nhìn xuống Grudo. Grudo đến cùng vẫn là hắc y giáo chủ, không có thần sắc bối rối. Hắn biết đây chỉ là mộng cảnh mà thôi. Nói cho cùng quan trọng ở chỗ linh hồn mạnh mẽ hay yếu nhược. Yếu nhược liền sẽ bị quỷ hồn duy tâm trong thế giới này giết chết. Còn linh hồn cường đại có thể chống lại mộng cảnh, sau đó lột xác, giống như Diệp Tưởng vậy. Tiểu nha đầu chưa dứt sữa, người còn chưa có tư cách từ trên cao nhìn xuống ta đâu. Tiếp, Grudo rít gào một tiếng, giơ cự phủ trong tay lên, ném về phía Ôn Vũ Phàm. Cự rìu trong không trung lượn vài vòng, mắt thấy muốn trúng lên người Ôn Vũ Phàm, nhưng bỗng nhiên lại khựng lại giữa không trung. Sau đó, vô số quái trùng liều mạng cắn xé cơ thể Grudo. Vị hắc y giáo chủ này lại không hề sợ hãi, nhanh ý trên mặt càng thêm sung túc. Hem hiểu nhanh ý là gì nên để yên. Sau đó, cự phủ giữa không trung kia lại một lần nữa động, lần này, đem cả Ôn Vũ Phàm và ghế dựa cùng nhau chém đứt. À, ở thế giới hiện thực, Ôn Vũ Phàm đột nhiên phun ra một búng máu, trùng kích thân thể trong mộng cảnh thế nhưng có thể ảnh hưởng tới một bộ phận linh hồn. Đây chính là thực lực của hắc y giáo chủ, Ôn Vũ Phàm không khỏi ý thức được, lấy thực lực của nàng muốn đối kháng với hắc y giáo chủ. Tựa hồ vẫn còn chút miễn cưỡng. Sau đó, đầu nàng bị một bàn tay to lớn chụp lấy, rộng mạnh xuống sàn nhà. Grudo dãy dụa từ mộng cảnh bước ra thế giới thực, vết thương trên người hắn nhanh chóng khôi phục như cũ. Ngươi thật nghĩ, chỉ một chút trình độ mộng cảnh ấy liền có thể xúc phạm tới ta sao? Ôn Vũ Phàm, thảm bại, thực lực 4 tầng mộng cảnh vẫn còn quá yếu. Khó có thể tham dự vào cấp bậc chiến tranh này. Ôn Vũ Phàm hiện tại lại lần nữa cảm giác bản thân vô lực và yếu đuối giống như thời điểm trước khi hầu tước huấn luyện nàng trong mộng. Nếu có thể tiến vào tầng mộng cảnh thứ 5 mà nói, thiên phú tinh thần của Ôn Vũ Phàm rất cường đại, nhưng thời gian để nàng trưởng thành quá ngắn, nàng còn không thể trưởng khống được tầng ác mộng thứ 5. Nếu có thể nắm giữ được tầng ác mộng thứ 5, chỉ sợ nàng cũng có năng lực chiến một trận với vị hắc y giáo chủ trước mắt. Theo sau, đầu nàng hung hăng bị xoay vặn 180 độ. Đương nhiên, tổn thương nhục thể không có chút ý nghĩa nào. Linh hồn của nàng đã hợp thành một thể với mộng cảnh. Tùy thời đều có thể trùng sinh trong mộng. Chỉ cần linh hồn không bị bóc ra thì nàng vẫn còn sống. Chân chính vĩnh sinh bất tử. Mà việc kế tiếp Crudo muốn làm chính là bóc linh hồn nàng ra. Dưới tình huống nhục thể đã chết. Như vậy diễn viên hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Liền khi Crudo chuẩn bị tiến hành bóc tách linh hồn, hắn đột nhiên quay đầu lại. Ai, đi ra, cảm ứng thực sâu sắc nha. Ngốc tử, sau đó bốn thân ảnh từ trạng thái ẩn thân hiện ra. Bốn người này tự nhiên là Sala, Tư Quý, Phương Lãnh cùng Tiêu Mộng Kỳ. Vũ Phàm, Phương Lãnh vội vàng truyền tin tức tới Ôn Vũ Phàm bị bẻ cổ nằm trên đất. Ngươi không sao chứ, không có tin nhắn trả lời. Giờ phút này Vũ Phàm tự nhiên đem toàn bộ linh hồn thu vào bên trong mộng cảnh. Một lần nữa tái tạo nhục thể trong mộng. Nàng không có việc gì. Sala thản nhiên nói. Đừng sử dụng đồng hồ bỏ túi của ngươi. Lần đầu tiên sử dụng cần chờ thời cơ tốt nhất. Tiếp theo, nàng hướng Grudo lạnh lùng nói. Đem thi thể nữ nhân kia lưu lại. Sau đó, ngươi có thể lan, mà nữ vương hậu, chính là bá đạo như vậy. Thực lực giữa nàng và Mộc Lam, ác ma ký chủ quả thật không thể so sánh. Nhưng đối với những hắc y giáo chủ khác, vẫn có thể thu thập một phen. Tư Quý đối thực lực của Sala có hiểu biết, bất quá nàng vẫn phát cho Sala tin tức, để ta đối phó với hắn. Sala, chiến lực của ngươi nên chữ lại chờ đối thủ mạnh hơn nữa đi. Sala nhìn Tư Quý, lại nhìn Grudo trước mắt, suy tư một phen, trả lời, thực lực của ngươi không bị hao tổn sao? Không có. Hơn nữa ta nửa chừng tiến vào bộ phim này nên không bị hạn chế quá nhiều. Như vậy sử dụng vật nguyền rủa cũng tương đối tiện lợi hơn. Được rồi, vậy ngươi tới đối phó. Sala đối với thực lực của Tư Quý rất rõ ràng. Ngày xưa trong 10 đại hắc ám sứ đồ, nàng tối thưởng thức nhất chính là thời gian sứ đồ Kim Tư Quý. Tư Quý tuổi gần 18, là một vị sứ đồ trẻ tuổi nhất, thành tựu lại cao. Trong hắc ám vương đình vẫn là nhân vật tâm phúc Sala nể trọng nhất. Sala luôn hy vọng có thể bồi dưỡng nàng trở thành ảnh đế. Mà thực lực của nàng cũng được xưng là chuẩn ảnh đế. Nếu không phải có thực lực như thế, năm đó cho dù có Mộc Lam hộ tống, nàng và Diệp Tinh vẫn cũng vô pháp tiến vào sâu trong ma cốc. Thế nhưng, Phương Lãnh nhìn Tư Quý bước lên trước lại nôn nóng nói. Trung quy Vũ Phàm là người cùng dạp chiếu phim, tự nhiên càng thêm để bụng, nhắn tin hỏi, xét Felix tiểu thư, để Kim tiểu thư đi đối phó. Không có việc gì chứ, thời điểm trước đây Kim Tư Quý làm diễn viên hạng A. Phương Lãnh tại dạp chiếu phim thứ 13 còn không có nổi một vài món vật nguyên rùa. Ngay cả sinh tồn cũng thành vấn đề, nào có dư giả mà mua tin tình báo về các diễn viên khác. Đợi tới lúc dư giật được một chút thì Kim Tư Quý sớm đã chết. Ai còn hứng thú đối với tình báo của người đã chết. Thế cho nên hắn hoàn toàn không biết Kim Tư Quý có bao nhiêu cường đại. Nhìn bộ dạng nhu nhược của nàng thậm chí còn có chút lo lắng. Trung quy đối phương cũng là hắc y giáo chủ. Chỉ là diễn viên hạng A phổ thông căn bản khó ứng phó nổi. Sala không tính giải thích với Phương Lãnh. Dù sao chờ lát nữa Phương Lãnh liền biết, Kim Tư Quý là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Grudo là diễn viên dạp chiếu phim thứ 3, đối với cái tên Kim Tư Quý hoàn toàn không biết gì. Nhìn thấy một thiếu nữ còn trẻ thậm chí ngay cả đối phương đã trưởng thành hay chưa còn không chút xác định. Bất quá hắn cũng không chút khinh thị, đối phương hiểu được thực lực của hắc y giáo chủ, chắc chắn không phải xông lên tự tìm cái chết. Bất quá, coi trọng thì coi trọng, thời điểm thật sự nghênh chiến tuyệt không có nửa phần do dự. Hắn đem thanh cự phủ giơ lên cao, hướng về Kim Tư Quý bổ xuống. Nhưng, Kim Tư Quý lại làm ra một sự tình không thể tưởng tượng nổi. Nàng căn bản không tránh không né, cứ như vậy tùy ý để cây rìu kia đập vỡ đầu mình. Grudo không dám tin tưởng vào hai mắt mình. một diều này hắn vốn chỉ muốn thử mà thôi. Tốc độ mặc dù nhanh nhưng chung quy không phải đánh lén. Đối phương khẳng định sẽ có thủ đoạn ứng phó. Nhưng nàng cứ ngu ngốc như vậy. Đứng đó bị hắn đánh chết. Bất quá, nếu đã dám đối chiến với hắn, khẳng định có bất tử chi thân. Cho nên hắn nhanh chóng rút diều về, chuẩn bị bóc ra linh hồn của đối phương. Nhưng, sự tình không thể tưởng nổi lại lần nữa phát sinh trong một khắc này. Rudo không thể lý giải được cảnh tượng trước mắt. Hắn nguyên bản quỳ xuống trước Kim Tư Quý. Cái đầu triệt để bị đập vỡ. Mà Kim Tư Quý trước mặt cầm trong tay cự phủ của hắn. Thân thể nàng nhỏ nhắn như thế nhưng lại không cố sức chút nào. Có thể khống chế thời gian là điều vô cùng đáng sợ. Cũng chính vì vậy mà vật nguyền rủa hệ thời gian mới thưa thớt như thế. Thời đại Hắc Ám Vương Đình, nữ diễn viên mọi người sợ nhất, đứng đầu tự nhiên là Sala, mà đứng thứ hai tuyệt đối chính là Kim Tư Quý. Thử nghĩ một chút, nàng có thể đem ngươi cùng một người nào đó chết đi trong quá khứ trao đổi. Như vậy cho dù nàng không động một ngón tay cũng có thể giết chết ngươi. Đương nhiên loại thủ đoạn này cũng có hạn chế. Người có thực lực mạnh hơn mình, Kim Tư Quý không thể sử dụng. Chuyện trong quá khứ đã từng xảy ra, nàng đều có thể tùy ý sửa đổi. Thậm chí chính nàng chết đi cũng có thể đem cái quá khứ đó sửa đổi lại. Nhưng thủ đoạn này có ba hạn chế. Thứ nhất, thực lực đối tượng bị thay đổi quá khứ phải kém hơn mình. Thứ hai, trong bộ phim kinh dị có độ khó càng cao, phạm vi thay đổi thời gian lại càng nhỏ. Ở phim có độ khó thấp có thể quay ngược lại trong mấy ngày. Độ khó cao nhất thì chỉ có thể trong vòng vài giờ. Thứ ba, đối tượng thay đổi phải là người gần bên nàng. Nếu không có người liền không thể tiến hành thay đổi. Mà đối với Hắc Y giáo chủ trước mắt, thực lực Kim Tư Quý vẫn còn có thể đem quá khứ sửa chữa lại. Rudo lúc này tự nhiên không có chết, chung quy hắn cũng có bất tử chi thân. Cái đầu huyết nhục mơ hồ rất nhanh khôi phục lại như ban đầu. Ngươi làm cái gì, không có gì, thật lâu không sử dụng, muốn thử lại một phen, xem ra cũng không tệ lắm. Như vậy, goodbye, kim đồng hồ thời gian lại bị nàng một lần nữa quay ngược trở lại. Sau đó, trước mắt mọi người, quá khứ bọn họ trải qua đều bị nàng điều chỉnh lại một lần. Không, Rudo cuối cùng bị cuốn vào dòng xoáy thời gian. Hắn bị Kim Tư Quý thay đổi thành một diễn viên vì cự tuyệt viết xuống một cái tên mà dẫn tới linh hồn rơi vào địa ngục. Linh hồn Rudo, cứ thế rơi vào địa ngục thâm nguyên, mà tên khu ma nhân kia lại được Kim Tư Quý cứu sống. Ở trong bộ phim kinh dị này, quá khứ trong vòng một giờ nàng đều có thể sửa lại. Chưa xong còn tiếp cách chương.